Ngoài mấy ngàn trượng, thân thể Vương Lâm ầm ầm rơi xuống, một cỗ chấn động điên cuồng tản ra bốn phía làm cuộn tảng lớn đất cát màu đen lên không che khắp trời đất. Một lúc lâu sau, bụi đất cát này mới dần dần tiêu tan. Trên mặt đất có một hố sâu thật lớn, thân thể cổ thần của Vương Lâm đã thu nhỏ lại thành bình thường, trên mặt hắn lộ ra nụ cười khổ, gắng gượng đứng lên ra khỏi hố sâu. Vương Lâm nhìn hoang mạc cát đen bằng phẳng bốn phía, thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Thân thể cổ thần năm sao, đây chính là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy, gió xoáy này không biết rốt cuộc là cái gì, uy lực kinh người, nếu cho nó thêm một lần phân tách, sợ rằng hôm nay ta không thể chống cự được. Trên mặt Vương Lâm âm trầm, sau khi phân thân và bản thể hắn dung hợp, đã có lực lượng đánh với tu sĩ tỉnh niết. Vương Lâm vốn cho rằng tu vi của mình trừ một số kẻ có tu vi tỉnh niết hậu kỳ cùng với những lão quái toái niết ra cũng đủ an toàn. Nhất là với thân thể cổ thần lại càng mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng lúc này Vương Lâm đã cảm nhận được nguy cơ, nhìn hoang mạc cát đen bốn phía, Vương Lâm giống như về lại nơi cổ thần năm xưa, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Một sai lầm nhỏ liền dẫn đến họa sát thân. Gần đây có chút quá an nhàn, tu vi nâng cao, phân thân và bản tôn dung hợp không ngờ khiến cho sự thận trọng của ta không bằng ngày trước. Vương Lâm trầm ngâm, hung hăng nắm tay, ánh mắt lộ vẻ thận trọng. Loại ánh mắt này đã thật lâu không lộ ra trong mắt Vương Lâm. Giờ phút này, hắn trải qua nguy cơ ở hoang mạc cát đen, lại tìm lại được sự thận trọng của ngày trước. Nơi này là động phủ tiên đế Thanh Lâm, nguy cơ bốn bế quyết không thể có bất kỳ sơ sẩy, nhất định phải cẩn thận mọi lúc, lúc nào cũng phải cảnh giác. Vương Lâm thở sâu, thần thức không toàn bộ tản ra mà cẩn thận lượn lờ quanh người, chậm rãi đi về phía trước. Với tâm trí của Vương Lâm tự nhiên nghĩ tới ra được khí xám kia xuất hiện tuy có tỷ lệ ngẫu nhiên nhưng có khả năng rất lớn có lẽ chính là do thần thức tản ra gây nên. Khí xám này lúc bắt đầu uy lực tuy mạnh nhưng Vương Lâm có thể chống cự, chỉ là hiện tại hắn tính tâm lại cũng mơ hồ có hiểu ra. Nếu là mình lại tản thần thức ra, có lẽ thứ xuất hiện không phải là khí xám kia mà là vật khác. Loại cảm giác này rất huyền diệu, đến từ một tia thần niệm trong hơn 1000 năm tu đạo của Vương Lâm cảm ngộ thiên địa mà sinh ra. Trầm ngâm một lát, trong mắt Vương Lâm chợt lói tinh quang, hắn vỗ túi chứ vật, lấy ra tôn hồn phiên, tay hắn rung lên, mở rộng tôn hồn phiên, tay trái hắn chộp một cái ở trong, lập tức trong tay xuất hiện một hồn phách. Hồn phách này đầy vẻ tàn khốc, bị tôn hồn phiên luyện hóa đã không còn thần trí, sau khi xuất hiện nó cung kính lơ lửng bên cạnh Vương Lâm. Hắn thu hồi tôn hồn phiên, tay phải điểm trên mi tâm hồn phách lập tức đưa thần thức vào trong hồn phách. Làm xong chuyện này, Vương Lâm không chút do dự thân hình nhoáng một cách đi thẳng đến phía trước. Một nén nhang sau, Vương Lâm đã cách rất xa hồn phách kia. Hắn thở sâu, vẫn chưa tản thân thức mà khẽ động thần niệm. Lập tức trên hồn phách ở xa xa kia thần thức tản ra, khuyết tán ra bốn phía. Nhưng đúng trong giây lát này, lập tức có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập tâm thần Vương Lâm, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức ngừng liên hệ. Khoảnh khắc một tia thần thức liên hệ kia bị chặt đứt, Vương Lâm mơ hồ nhìn thấy ở trên bầu trời nơi hồn phách kia gió nổi mây phun, một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi lên hồn phách trong nháy mắt, hồn bay phách tán, mồ hôi lạnh toát ra trên trán Vương Lâm. May mà hắn sớm có chuẩn bị, nhanh chóng chặt đứt thần thức, nơi này vẫn không xảy ra biến hóa, hắn nhìn chằm chằm bầu trời phía xa xa, da đầu run lên, luồng ánh sáng mờ mờ mặc dù nháy mắt liền biến mất nhưng cảm giác nguy hiểm so với hơn 10 cơn lốc xoáy lúc trước càng đậm hơn rất nhiều. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, xoay người đi trên hoang mạc màu đen, thời gian dần dần trôi qua, nơi này không phân biệt ngày đêm. Trên bầu trời vẫn tràn ngập cát bụi ảm đạm. Một tháng thời gian, Vương Lâm trong hoang mạc này đã đi rất xa, rất xa. Một tháng này hắn không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào, thậm chí ngay cả một vật thể có sự sống cũng không thấy. Nơi này không có thực vật, trước mắt vĩnh viễn là cát đen trụi lủi, nhìn lâu dài, ngay cả tâm tình cũng dường như trở nên u ám. Sắc mặt Vương Lâm càng âm trầm hơn dĩ vãng, nơi này dường như là một tuyệt địa, cảm giác tù túng quanh làm cho người ở bên trong dần dần sẽ cảm thấy tuyệt vọng, một loại tuyệt vọng đối với sinh mạng. Cho dù là tu sĩ và người thường không thể so sánh, nhưng nếu lâu dài ở trong này tâm thần cũng sẽ tràn đầy âm u, dần dần ảnh hưởng nguyên thần, không nói tính cách tràn ngập lệ khí, càng gần như ma hóa. Nếu có người tu ma ở đây, sẽ giống như là thánh địa, tu vi tất nhiên tăng trưởng, chỉ có điều cuối cùng cũng sẽ bởi vì nguyên thần hoàn toàn ma hóa, biến thành ma nhân không có ý thức. Vương Lâm một đường trầm lặng, chậm rãi đi về trước, may mà trong một tháng này, hắn cũng không gặp lại khí xám ruộng gì lúc trước, chỉ là Vương Lâm nhận thấy cảm giác nguy cơ vẫn chưa tiêu tan, ngược lại theo hắn không ngừng đi tới, nguy cơ càng lúc càng đậm. Có vài lần Vương Lâm cảm giác được rất rõ ràng, dường như có một tia thần thức dao động rất nhỏ xẹt qua xung quanh như gió thổi, chỉ có điều mặc cho Vương Lâm điều tra thế nào cũng không tìm được nơi phát ra thần thức đó. Hắn không thể bay trên không, trong một tháng này hắn từng một lần nữa lấy hồn phách ra thử lên không, nhưng ngay khi hồn phách đó lên không hơn 20 trượng thì sụp đổ không tiếng động. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1014, truy, mở ngoặc tròn chú thích hay đóng ngoặc tròn. Vương Lâm hai chân bước trên mặt cát, sắc mặt càng thêm âm trầm, mơ hồ có một cỗ khí đen lưu động ở trên mặt hắn, chỉ có điều trong mắt Vương Lâm lại một mảnh trong suốt. Không biết nơi Tư Đồ Nam thế nào rồi, Tư Đồ Nam tu luyện gần như ma đạo, nếu hắn cũng ở trong trường hợp này, Vương Lâm trầm ngâm, tay phải nâng lên sờ trên mặt một cái, lập tức liền có một làn khí đen từ trên mặt hắn bay ra, dung nhập vào trên tay phải hắn. Nhìn làn khói đen trong tay, Vương Lâm từ nó cảm nhận được một tia khí của tán ma năm xưa. Ma khí, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải hung hăng bóp chặt. Lập tức đoàn khí màu đen tan rã, hóa thành vô số tản ra bốn phía, trong nháy mắt liền tràn ngập trong phạm vi trăm trượng, dần dần tiêu tan. Bước chân Vương Lâm bỗng ngừng lại, một lúc sau, hắn nhìn chằm chằm vào đoàn khí đen đang tiêu tan ngoài trăm trượng, con mắt dần dần linh động. Có lẽ là như vậy, Vương Lâm trầm ngâm một lát, tiếp tục đi về phía trước. Hắn không biết mình phải đi đâu, trong hoang mạc cát đen vô biên vô hạn này, bốn phía đều giống nhau, phân biệt không rõ phương hướng, Vương Lâm không ngừng đi về phía trước tìm đường ra khỏi nơi này. Thời gian cứ thế trôi qua, nháy mắt lại qua một tháng, Vương Lâm đã bị vây ở trong đây hai tháng, toàn thân tản ra khí đen nồng đậm. Khí đen này lượn lờ, từ xa nhìn lại Vương Lâm hơi chút gầy yếu giống như một pho tượng ma thần. Vương Lâm chân bước chậm rãi đi về phía trước. Ngày hôm nay, Vương Lâm nhắm hai mắt, trong khi đi vẻ mặt hắn âm trầm không chút biến hóa. Nhưng vào lúc này đột nhiên từ xa xa trong hoang mạc cát đen này một đạo thần thức mong manh đảo qua, thần thức này tốc độ cực nhanh quét qua bầu trời chỗ Vương Lâm trong phút chốc tới gần. Lần thứ 9 bước chân Vương Lâm không ngừng, thì thào, lần thứ 9 thần thức đảo qua khiến trong lòng Vương Lâm đầy áp lực, 9 thần thức này toàn bộ không giống nhau, hiển nhiên là 9 người. 3 giây sau, thần thức kia thu hồi. Lại xẹp qua bên người Vương Lâm, vẻ mặt hắn bình tĩnh phảng phất như không phát hiện, tiếp tục đi về trước. Còn lâu mới đủ, sau khi thần thức kia thu hồi, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về xa xa, ánh mắt chợt lóe trong hoang mạc cát đen này, nhất là không có ngày đêm luân phiên rất dễ dàng quên thời gian, nếu không phải Vương Lâm sớm đã thói quen cô độc và tịch mịch, ở nơi này chắc chắn nổi điên. So với cô độc ở nơi đây, bất kể là mấy chục năm tính tỏa, hay là trăm năm ở đất cổ thần năm xưa đều xa xa vượt qua. Đối với Vương Lâm mà nói, cô độc và tịch mịch như vậy không tính là gì. Hắn lại đi, bóng dáng dần dần biến mất ở xa a, càng đi càng xa, dường như có thể lộ ra tịch mịch trong lòng Vương Lâm. Một người một thế giới yên lặng tồn tại, yên lặng bước đi, không có cuối. Một tháng, một tháng, một tháng, trong hoang mạc cát đen này Vương Lâm đã đi nửa năm. Nửa năm này đối với tu sĩ tầm thường tuyệt đối có thể nổi điên, không phải tính tỏa, không phải thổ nạp, mà là không ngừng đi tới trong cái nơi không người không khói này, một người chịu đựng toàn bộ áp lực toàn thế giới. Chỉ có điều hết thảy mọi chuyện này đối với Vương Lâm thì chẳng coi là gì. Sa mạc màu đen, phía xa vô tận, một đạo thần thức quét tới, hơi dừng lại bên người Vương Lâm. Trong nháy mắt này, Vương Lâm mạnh ngẩng đầu, ánh mắt lộ hàn quang. Đạo thứ 32, ma khí của ta cũng đủ rồi. Vương Lâm giờ phút này mây mù lượn lờ khắp thân thể, từ xa nhìn lại ma khí ngập trời, giống như một ngọn lửa màu đen trong sa mạc này hừng hực nở rộ. Thần thức kia đảo qua biến mất ở xa xa phía sau Vương Lâm. Vài giây sau, đạo thần thức thứ 32 này dùng tốc độ cực nhanh co rút lại, nhưng ngay khi nó tới gần Vương Lâm, ngọn lửa ma toàn thân Vương Lâm trong nháy mắt ầm ầm bùng nổ. Chờ đợi nửa năm, tích lũy nửa năm, quan sát nửa năm, trong nửa năm này, Vương Lâm yên lặng chờ đợi. Ma khí tự nhiên hình thành khi bị vây trong hoàn cảnh này, tích lũy nửa năm thời gian, mọi thời khắc đều phải cẩn thận, không thể khiến ma khí xung nhập nguyên thần. Giờ phút này tất cả trong nháy mắt bùng phát, ngọn lửa ma cháy rừng rực ngút trời. Cảnh tượng này giống như ngọn lửa đen muốn nuốt trời, ở giữa không trung hóa thành một bóng ma thật lớn, hung hăng cắn một ngụm về phía thần thức đang lùi về kia. Trong khoảnh khắc cắn nuốt, thần thức lập tức có một bộ phận bị ngọn lửa ma mạnh mẽ nuốt vào. Trong nháy mắt này, Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được một cỗ nguyên lực lạnh như băng theo ma khí xông vào trong tâm thần. Thần thức kia hơi ngưng một chút, sau đó cấp tốc co rút lại, không biết dùng phương pháp nào có thể chạy thoát khỏi ngọn lửa ma, mắt thấy biến mất xa xa. Vương Lâm trong màn sương đen, hai mắt chợt lóe hàn quang. Hắn ẩn giấu nửa năm chính là chờ lúc này, hết thảy kế hoạch cho tới bây giờ vẫn trong sự tính toán của hắn. Trong khoảnh khắc thần thức kia bỏ chạy, hai tay Vương Lâm bỗng duỗi ra, một tiếng gầm nhẹ đã nhịn nửa năm bỗng nhiên ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, màn ma khí xương đen bên ngoài thần thể Vương Lâm giống như gió lúc tràn ra, cấp tốc lên không theo từng đạo khí đen bay ra. Giờ phút này Vương Lâm đứng trên mặt đất, rất nhiều sương mù từ cơ thể khuyết tán ra điên cuồng ngưng tụ trong không trung, nháy mắt liền tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng. Vương Lâm dưới làn khí đen này theo vô tận khí đen chui ra từ trong cơ thể lên không, dần dần lộ ra hình dạng bị che giấu nửa năm. Bất kỳ ai quen thuộc với Vương Lâm sau khi nhìn thấy hắn lúc này đều phải nín thở. Vương Lâm lúc này mặc dù quần áo như cũ, đầu tóc vẫn như cũ không gió tự động, mà khuôn mặt hắn lại lõm vào thật sâu, nhìn thoáng qua giống như da bọn xương, nhất là hai hốc mắt Vương Lâm, lõm xuống lại có từng tia mạch máu màu đen hiện lên tràn ngập, thoạt nhìn Vương Lâm giống một tu sĩ bình thường mà giống như một pho tượng tu ma. Ngoài ra, một cỗ lệ khí lượn lờ trong khí chất Vương Lâm khiến cho bộ dạng toàn thân hắn hoàn toàn biến đổi. Hàng năm ma khí ngưng tụ vốn sẽ không có biến hóa như Vương Lâm lúc này, càng xa xa không thể ngưng tụ ra ma khí khổng lồ như vậy. Nếu muốn đạt tới trình độ như bây giờ, ít nhất phải ở trong này thổ nạp hơn 10 năm. Vương Lâm sở dĩ làm được điều này chính là hắn không phải một tu sĩ chính đạo, hơn 1000 năm tu đạo, có thể nói là chính ma kiêm tu, nhất là hóa ma chỉ càng khiến hắn trong nháy mắt biến thành ma tu. Dùng một loại lực lượng cực đoan thi triển thần thông vô thượng. Hai tay Vương Lâm duỗi ra, hai mắt lộ sát khí điên cuồng, ma khí phía trên lại nhanh chóng xoay tròn, không ngừng khuyết tán ra phía ngoài. Trong khoảnh khắc thần thức kia sắp chạy thoát, Vương Lâm chợt quát vang một tiếng, Một tiếng quát này, ma khí vô tận xoay tròn kia ầm ầm sụp đổ, cũng giống như quả cầu ma khí nhỏ trong tay Vương Lâm nửa năm trước, trong nháy mắt vỡ vụn cực nhanh khuyết tán ra bốn phía. Tốc độ khuyết tán quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy ma khí cuồn cuộn tràn ngập tê, dơ, o, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ chung, lập tức lan tràn phạm vi vài chục vạn dặm, thần thức kia lập tức bị bao phủ bên trong. Nếu cũng chỉ như vậy thì không đạt tới yêu cầu của Vương Lâm, đây chỉ là bước thứ hai trong kế hoạch của hắn mà thôi, còn có bước thứ ba. Trong nháy mắt ma khí khuyết tán vài chục vạn dặm, chân phải Vương Lâm hung hăng dậm về phía trước một bước, mặt đất ầm một tiếng xuất hiện một hố sâu, thân hình Vương Lâm như một tia chớp thẳng đến phía trước với tốc độ khó tin. Cùng lúc đó, những mạch máu màu đen trên mặt Vương Lâm mấp máy, ma khí trong cơ thể không ngừng tràn ra, tay phải hắn bấm pháp quy, hóa ma chỉ bỗng chỉ vào không trung, mượn lực hóa ma khống chế ma khí trong không trung khiến tốc độ ma khí tiêu tan hơi chút chậm lại, mà theo thân thể Vương Lâm di động về phía trước, khiến cho thân thể hắn thủy chung đều chìm trong ma khí vần quanh. Giờ phút này tâm thần Vương Lâm một mảnh trong sáng, hắn tự biết hiện giờ là thời cơ cấp bách, sẽ xảy ra tai nạn. Mỗi một giây ma khí vần quanh thân thể hắn tiêu tan rất nhiều, nếu không thể tìm được người phát ra thần thức kia trước khi ma khí tiêu tan toàn bộ, vậy nửa năm ẩn nấp này sẽ bị thất bại. Tốc độ Vương Lâm đạt tới mức nhanh nhất trong đời, thân thể hóa thành một ngôi sao băng thẳng đến thần niệm phát ra thần thức bình tĩnh phía trước, điên cuồng lao tới. Nếu từ không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh người, chỉ thấy một vòng tròn ma khí bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm, di động về phía trước với tốc độ cực nhanh, chỉ có điều vòng tròn ma khí này đang nhanh chóng tiêu tan. Trong ma khí, một bóng đen như tia chớp căn bản không nhìn ra khuôn mặt thật, chỉ thấy từng bóng mờ. Trong hoang mạc cát đen này, Vương Lâm muốn rời khỏi vậy mấu chốt chính là từng đạo thần thức quét qua kia, chỉ có điều ở trong này, thần thức Vương Lâm không thể theo dõi, tuy không biết được vì sao thần thức đối phương tản ra không làm xảy ra biến hóa nhưng hắn cũng không thể thử nghiệm. Vương Lâm chỉ có nhẫn, chỉ có chờ đợi, nhưng hắn không có thời gian chờ hơn 10 năm, nếu đúng như vậy, đừng nói đi trợ giúp Chu Dật, ngay cả Tư Đồ Nam, Vương Lâm cũng không thể đi giải độc. Tất cả mọi chuyện là nửa năm trước Vương Lâm phát hiện trong cơ thể ngưng tụ một tia ma khí, và lại sau khi ma khí bị bóp nát lập tức bao phủ trăm trượng. Trong trăm trượng này, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được trong phạm vi trăm trượng bị chìm trong một trạng thái hư không. Trong hư không này, Vương Lâm mơ hồ hiểu ra, thử tản ra thần thức. Không ngờ thần thức không bị ngăn cản, lập tức tràn ngập trăm trượng, trong quá trình này không khiến cho bất kỳ biến hóa gì. Phát hiện này lập tức mở ra một cánh cửa lớn cho Vương Lâm vốn đang mờ mịt. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiogiaichi.com. Chương 1015. Đại mạc cô yên. Vì tích lũy càng nhiều ma khí, vì rút ngắn rất nhiều thời gian, Vương Lâm dứt khoát lựa chọn hóa ma chỉ, mỗi ngày hắn vô số lần thi triển khiến cho tốc độ hấp thu ma khí của hắn giống như ma tu chân chính. Như vậy mới có ma khí vô biên hôm nay, chỉ có điều cái giá phải trả cũng rất lớn. Tướng mạo Vương Lâm biến đổi lớn không nói, trong lúc không ngừng hấp thu ma khí, đã có ma niệm bám lên người. Giờ phút này Vương Lâm triển khai tốc độ tiến thẳng về phía trước, thần thức hắn tản ra trong vài chục vạn dặm theo ma khí tiêu tan, khoảng cách dần dần co rút lại. Thần thức tản ra trong ma khí vần quanh đồng dạng không gợi lên biến hóa, nhưng Vương Lâm hiểu được, chỉ cần thần thức mình thoát khỏi ma khí, tản ra nhiều một chút nhất định sẽ khiến hoang mạc cát đen này biến hóa. Thí nghiệm nửa năm trước, đạo ánh sáng mờ trên trời giáng xuống vẫn còn mới mẻ trong ký ức Vương Lâm. Giờ phút này hắn cấp tốc phi hành, thần thức tràn ngập tập trung vào thần thức đang co rút phía trước. Mấy giây ngắn ngủi trôi qua, ma khí vờn quanh không trung theo hắn mà động. Mặc dù có hóa ma chỉ khống chế nhưng vẫn tiêu tan rất nhiều. Giờ phút này ma khí không còn một nửa. Nhanh thêm một chút, Vương Lâm cắn răng gào to trong lòng, thần thức bỏ chạy phía trước, lúc này bỗng nhiên ngừng lại, không hề thoát đi mà bay thẳng đến không trung. Bị cắt đứt rồi, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đã sớm tính được đối phương sẽ hành động như vậy, chặt đứt tia thần thức này để đổi lấy nơi ẩn nấp của bản thân không bị phát hiện. Trong khoảnh khắc thần thức bị chặt đứt, Vương Lâm phun ra một ngụm máu to, huyết quang trong nháy mắt lóng lánh chói mắt, thân hình Vương Lâm chui vào trong huyết quang, chớp lóe đến phía trước. Huyết độn, thuật huyết độn là một thuật tự thương hại thân thể để đổi lấy một tốc độ cực đoan. Nửa năm trước, Vương Lâm đối mặt gió xoáy sở dĩ không thi triển là bởi vì gió xoáy kia đuổi theo không ngừng hấp thu khí màu xám trong trời đất, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà thuật huyết độn chỉ trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ, không thể lâu dài, như vậy cuối cùng cũng không thể trốn thoát. Huyết quang chợt lóe lên, tốc độ Vương Lâm tăng lên gấp bội, không để ý tới tia thần thức bị chặt đứt kia, hắn không thay đổi phương hướng thẳng đến phía trước, nương theo ma khí trên không trung đã thu nhỏ lại không còn một nửa, thân thể hắn vọt ra theo một tia thần thức bị chặt đứt kia, đuổi không ngớt, xa xa, một bóng đen thật lớn dần dần xuất hiện trong tầm mắt Vương Lâm, bóng đen này càng ngày càng lớn trong mắt Vương Lâm, cuối cùng hoàn toàn hiện ra phía trước hắn, con ngươi hai mắt hắn co rụt lại, bóng đen này hắn cực kỳ quen thuộc, đó là một tòa tháp cao màu đen, đứng trên hoang mạc cát đen hoang tàn vắng vẻ này, từ trong tràn ra từng luồng ma khí, chưa tới gần đã có thể cảm nhận được khí tức khiến người ta phát điên. Dạng tháp đen như vậy, Vương Lâm từng gặp một lần trong vùng đất yêu linh quận Thiên Yêu kia, một tiếng hừ lạnh khiến lúc đó thân thể hắn suýt nữa thì sụp đổ. Vật này có thần thông khiến người trong đó vô pháp đào thoát, tỏa tháp tán ma, nếu không thể thăng tiên trốn tránh, sẽ hoàn toàn bị mất bản tính trong tháp tán ma này. Tán ma, năm xưa Bối La từng nói bên dưới cổ ma có 9 tán ma, năm xưa ta chỉ gặp được một trong số đó, cũng là tồn tại duy nhất bên ngoài vùng đất yêu linh, không nghĩ tới trong động phủ tiên đế Thanh Lâm này lại có tháp tán ma. Con mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân hình đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt Vương Lâm có màu đỏ khác thường, đây là biểu hiện sau khi thi triển huyết độn, vào lúc thân hình hắn ngừng lại, ma khí vần quanh trên bầu trời cuối cùng cũng tiêu tan toàn bộ. Động phủ tiên đế có tán ma, và lại cổ yêu Bối La từng nói, liên hệ lúc trước Hoa Phi từng nói tiên đế Thanh Lâm sau khi tiên giới sụp đổ gặp phải hai vật của thế giới bên ngoài, bị thương nặng phải bế quan nơi đây, hai vật của thế giới ngoài hẳn là cổ yêu Bối La và cổ ma. Khoảnh khắc Vương Lâm nhìn thấy tháp đen này, trong đầu như có một tia chớp xẹt qua, một mảnh trong sáng. Đủ loại ý niệm xuất hiện trong đầu, hai mắt Vương Lâm lóe tinh quang, mơ hồ nắm chắc một ít manh mối. Trong vùng đất yêu linh, cổ yêu Bối La bị người chia thành 9 phần, phong ấn trong 9 nơi ở vùng đất yêu linh. Vô số năm qua, nguyên bản là nơi tiên cảnh lại biến thành tràn ngập yêu khí. Là ai phong ấn cổ yêu Bối La? Vì sao ở trong vùng đất yêu linh chỉ có tán ma mà không có cổ ma? Cổ ma rốt cuộc ở đâu? Nếu dựa theo phân tích này, như vậy nơi của cổ ma nhất định là nơi bế quan của tiên đế Thanh Lâm ở trong tòa động phủ thứ 5 này. Đầu óc Vương Lâm rộng mở trong sáng, hết thảy mọi chuyện này hắn sớm nghi ngờ, giờ phút này nhìn thấy ma tháp, lại có dự đoán rất sát. Tán ma, không biết tu vi hiện tại của ta có thể đánh một trận với tán ma hay không. Nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm vận chuyển, huyết độn tạo thành thương hại về sau lập tức bị áp chế. Trên mặt Vương Lâm lộ ra lệ khí, ẩn nhẫn hơn nửa năm, hơn nữa ma khí xâm nhập khiến cho sát khí của hắn lộ ra, nhất là dung mạo hắn giờ phút này lại càng dữ tợn. Hắn bước chân lên trực tiếp đi tới phía trước, tháp đen kia nhìn như không xa, nhưng trên thực tế trong hoang mạc cát đen bằng phẳng này vẫn có chút khoảng cách, chỉ có điều khoảng cách này với Vương Lâm mà nói căn bản không tính cái gì. Hắn bước đi, khoảng cách nhanh chóng thu hẹp. Nhưng ngay khi Vương Lâm đang bước đi, mặt đất phía trước tháp đen lập tức chấn động, vô số hạt cát từ bốn phương tám hướng ngưng tụ tới, trong phút chốc trên mặt đất cách Vương Lâm khoảng 10 trượng chui ra mấy chục người tạo thành từ đất cát. Quần áo những người này mang phong cách cổ xưa, thoạt nhìn giống như người cổ. Sau khi bọn họ xuất hiện, đột nhiên ma khí tràn ra, ma khí của mỗi người ngưng tụ cùng nhau giữa không trung tạo thành một hình dạng vượng dị. Đây là một lão già, hai mắt lóe ra ánh sáng mờ mờ, hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, tay phải hư ảo đưa ra chỉ về trước, lập tức mấy chục người tạo thành từ đất cát kia đồng loạt gầm nhẹ vọt tới, từng thuật thần thông trong nháy mắt tràn ngập trời đất, ánh sáng thần thông năm màu lóe ra tràn tới gần Vương Lâm. Lệ khí trên mặt Vương Lâm ầm ầm bạo phát, áp lực nửa năm khiến hắn không chút do dự bước tới một bước. Nháy mắt tới gần một người cát trước mặt, ngón trỏ tay phải hắn giơ lên điểm trên mi tâm người này. Ầm một tiếng, thân hình người cát kia run lên, sụp đổ hóa thành một đống cát lớn tản ra đầy đất. Chỉ là con rối cũng muốn cản trở ta, thân hình Vương Lâm nhoáng lên, tiếp theo xuất hiện bên cạnh một con rối đất cát khác. Năm ngón tay phải hắn biến thành trưởng, thần thông tràn ngập đảo qua, con rối kia ầm ầm sụp đổ. Giờ phút này thần thông của mấy chục con rối kia gào thét bay tới, hóa thành các loại hình dáng, hào quang lóe ra thẳng đến Vương Lâm. Trong khoảnh khắc tới gần Vương Lâm, mắt phải hắn chợt lóe ánh sáng xanh, thanh quang thuẫn trực tiếp biến ảo ra, quét ngang tạo nên những tiếng chấm thang bang long trời lở đất. Hết thảy thần thông đều bị ngăn cản ngoài thân thể Vương Lâm một trượng. Không có bất kỳ chút nào tiến vào bên trong, thân hình Vương Lâm giống như tia chớp, bay về phía trước, ngón trỏ phải quét ngang, mỗi lần đan xen qua một con rối lại điểm một cách lên thân thể chúng. Ầm ầm ầm, theo đường Vương Lâm đi, tiếng nổ ầm ầm như không ngừng, mỗi một thanh âm đại biểu cho một con rối sụp đổ. Lệ khí trên mặt Vương Lâm càng đậm, thân hình hắn nhoáng lên xuất hiện ở trước một con rối cát đất cuối cùng. Hắn nhảy dựng lên, vào lúc thân thể nhảy lên, tay phải chạm lên đầu con rối, hung hăng chộp một cái, theo một tiếng nổ kinh trời vang lên, thân thể hắn bay lên không nhưng không vượt qua giới hạn 20 trượng. Hô phong, khoảnh khắc nhảy lên, tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết bỗng chỉ về hướng lão già trên không, do ma khí đám con rối biến thành, trên mặt lão già lộ vẻ khiếp sợ, cảnh tượng vừa rồi thật sự quá nhanh. Khiến hắn còn chưa kịp phản ứng lại, giết chóc đã chấm dứt. Trong mắt hắn, thanh niên trong mắt đầy lệ khí này so với mình còn ma đầu hơn. Hắn lại không biết, nửa năm trong hoang mạc cát đen này, ma khí ngưng tụ khiến cho ma tính Vương Lâm năm xưa lại bộc phát ra. Một câu hô phong vang lên, lập tức trong sa mạc màu đen này, gió đen nổi lên. Hóa thành bốn con hắc long rít gào bay tới, chỉ có điều bốn con hắc long lúc này xảy ra biến hóa dường dị. Trên đầu bốn con hắc long không ngờ đều tự mọc ra một cái sừng, răng trong miệng toàn bộ lộ ra, răng nhọn dày đặc làm cho người ta nhìn một cách liền cảm thấy run lên. Thế này còn gì là tiên thuật hắc long nữa, rõ ràng là ma long. Bốn con ma long biến ảo ra, vẫn không thổi tà phong như lúc trước mà hút mạnh. Lập tức gió đen tràn ngập bên cạnh chúng, nó không ngờ bị cuốn ngược lại, đồng loạt bị bốn con hắc long này cắn nuốt. Bốn con hắc long cắn nuốt hắc phong, trên người truyền ra những tiếng chấm thang bang, chỉ thấy bốn bộ áo giáp màu đen không ngờ xuất hiện trên thân chúng nó. Áo giáp này cũng không đầy đủ, chỉ hiện ra một nửa, nhưng áo giáp dữ tợn và vô số gai nhọn cũng khiến bốn con ma long này tăng thêm vô số ma uy. Cảnh tượng này đừng nói lão già kia, ngay cả Vương Lâm cũng sửng sốt, nhưng lúc này hắn không rảnh đi suy nghĩ, trong đầu chỉ vang lên một câu. Đây còn gì là tiên thuật, rõ ràng là ma công,